Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1059, ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ đang hô hoán, bá Tống Huyền Thánh tại Giang Nam. Góc truyện audio.com, tràng diện một lần hết sức khó xử bí đao thánh quân vị nái chính thức. Bát phẩm thánh quân có thể ở một mức độ nào đó cảm ứng được chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi thanh âm. Ngọa thảo tình huống như thế nào, toàn vũ trụ người tu luyện đều biết thiên kiếp hiện đại hóa sự tình. Tại sao có thể như vậy? Khi bản thân đầy cõi lòng kích động, muốn đem một cái tự nhận là tuyệt mật bạo tạc tính chất lớn tin tức nói cho người khác biết lúc sau một khắc. Lại phát hiện toàn vũ trụ người cũng đã biết tin tức này, chỉ có ngươi còn tưởng rằng đây là cái đại bí mật. Loại cảm giác này, xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Bí đao thánh quân nhíu mày, rõ ràng là hắn trọi cứng thiên kiếp khiêng trọn vẹn 3 năm. Đến cuối cùng, dẫn đến còn sót lại. Thiên kiếp chi hài, sinh ra dị biến, còn sót lại thiên kiếp chi lực toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ tiến hóa thành một chi cường độ cao hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn, cho hắn tới một đợt mưa bom bão đạn oanh tạc công kích kết thúc dài đến 3 năm thiên kiếp. Bí đao thánh quân dựa vào bản thân cường đại phòng ngự cùng tự lành năng lực thật vất vả kháng qua hiện đại hóa quân đoàn oanh tạc tấn thăng huyền thánh. Nói cách khác thiên kiếp dị biến, rõ ràng phát sinh ở trước đây không lâu. Nhưng vì cái gì chư thiên vạn giới người tu luyện, đều biết chuyện này. Chờ dưới, chẳng lẽ là vị kia, thiên nhiên đệ nhất thánh, tại độ kiếp thời điểm, cũng đã trải qua hiện đại hóa thiên kiếp. Đồng thời, vị kia bá Tống Huyền Thánh thông qua được. Huyền Thánh giảng pháp, thời điểm, đem tin tức này tiết lộ cho chư thiên vạn giới người tu luyện. Nghĩ như vậy, liền có thể giảng thông. Nghĩ tới đây, bí đao thánh quân chống đỡ Hoàng Kim Đại Kiếm, trầm giọng nói. Xem ra tất cả mọi người từ bá Tống Huyền Thánh cái kia hiểu được liên quan tới. Hiện đại hóa thiên kiếp. Sự tình, như vậy liên quan tới hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn sự tình ta liền không lại nhiều hơn miêu tả. Phía dưới ta đem cùng mọi người nói một chút ta. Phòng ngự, chi đạo, cho tới nay có người nói, mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công ta cảm giác lời này quá cực đoan. Lực công kích của ngươi lại cao hơn, nhưng nếu như tự thân yếu ớt như tờ giấy, tại đối mặt thiên kiếp hiện đại hóa quân đoàn tức lúc công kích ngươi có thể ngăn lại được sao? Súng pháo tề phát, xe tăng, máy bay chiến đấu đều xuất hiện, công kích của ngươi mạnh hơn, có thể ngăn lại được tất cả công kích. Mà lại, tại ta dài rằng giặc tu luyện dọc đường, tin tưởng vững chắc. Mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công, lý niệm gia hòa, đều đã trải qua thân từ đạo tiêu. Mà một mực kiên trì phòng ngự chi đạo ta, lại tại con đường tu luyện thượng càng đi càng xa, cho tới hôm nay rốt cục vượt qua 3 năm. Huyền thánh thiên kiếp, tấn thăng huyền thánh, phòng ngự cùng công kích ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe đến đó, lại một mặt mộng bức. Hiện đại hóa quân đoàn công kích, không đúng, chúng ta nhìn thấy không phải dày đặc, thiên kiếp đạn đạo, bắn phá sao, đại bộ phận người tu luyện nghi ngờ nói. Sau đó, bên cạnh bọn họ lập tức có người trả lời. Còn có thiên kiếp đạn hạt nhân A, ta đối vũ khí hiện đại không hiểu nhiều, nhìn cái kia đạn hạt nhân thể tích đặc biệt lớn, so bom nguyên tử mạnh hơn A, góc truyện audio.com. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, dùng ngôn ngữ cùng câu nói cụ thể phương thức biểu đạt khả năng khác biệt nhưng ý tứ đều là giống nhau. Đồng thời, lại trẻ tuổi có tu sĩ nhìn qua, mặt pháp chi chiến, phim, thành nhân vật chính Lăng Dạ Từ trung phấn, vừa nghe đến bát phẩm thiên kiếp muốn 3 năm lâu, không khỏi lo lắng. Huyền thánh thiên kiếp vậy mà đáng sợ như thế, lại muốn 3 năm lâu. Trời ạ, nhà ta Lăng Dạ đại nhân chẳng lẽ muốn tại đạn đạo cùng đạn hạt nhân công kích đến kiên trì 3 năm. Hắn có thể bình an vô sự sao? Vì nhà chúng ta Lăng Dạ cầu nguyện, Cao Thăng Sư Huynh phải chết. Đợi chút nữa Cao Thăng Sư Huynh đã chết a, vậy liền chết lại một lần. Có một vấn đề thiên kiếp uy lực tổng là từng lớp mạnh lên áo trắng tôn giả ngay từ đầu độ kiếp chính là thiên kiếp đạn đạo, ngay sau đó là thiên kiếp đạn hạt nhân, vậy kế tiếp dài rằng giặc thời gian 3 năm bên trong còn sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng hiện đại hóa thiên kiếp. Nghị luận tương tự âm thanh tràn đầy toàn bộ vũ trụ. Đang, huyền thánh giảng pháp, trạng thái bí đao thánh quân lại kẹt văn, thiên kiếp đạn đạo. Thiên kiếp đạn hạt nhân, thiên kiếp bom hydro, mặc dù nói, hắn thiên kiếp tiến vào, hiện đại hóa, biến dị lúc đã là khâu cuối cùng. Thiên kiếp chi hài năng lượng đã không nhiều cho nên chỉ có thể biến dị ra một chi hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn cũng là có thể lý giải. Cho nên, chân chính biến dị bát phẩm thiên kiếp hẳn là sẽ càng mạnh cũng có thể lý giải. Nhưng là bát phẩm huyền thánh thiên kiếp lại còn sẽ xuất hiện thiên kiếp bom hydro loại vật này, bí đao thánh quân từ chư thiên vạn giới những người tu luyện cái kia chặn được phản hồi thanh âm bên trong, có thể hiểu rõ đến tất cả những người tu luyện mặc dù có thể biết. Hiện đại hóa thiên kiếp, sự tình, là bởi vì trước đây không lâu tất cả mọi người thấy được một vị. Áo trắng tôn giả, tại độ kiếp, cái kia áo trắng tôn giả đạo hiệu có thể là lăng giả, độ kiếp cũng không phải nhân tiền hiển thánh, vì cái gì chư thiên vạn giới người tu luyện đều sẽ biết việc này. Mà lại, vị kia áo trắng tu sĩ, vừa mở cục chính là thiên kiếp bom hy, Doro, cấp bậc công kích, chuyện này quá đáng sợ đi, bị qua, thiên kiếp hiện đại hóa quân đoàn, công kích bí đao thánh quân tự nhiên có thể biết hiện đại hóa sau thiên kiếp đáng sợ. Chi kia, thiên kiếp hiện đại hóa quân đoàn, mưa bom bão đạn công kích đều có tôn giả cấp đỉnh phong công kích lực độ. Cái thiên kiếp này bom hy, Doro, cái kia áo trắng tu sĩ không phải là tại độ, cửu phẩm thiên kiếp, a cuối cùng cái kia cao thăng sư huynh là ai? Vì cái gì nhiều người như vậy nhắc lên hắn lúc đều cắn răng nghiến lợi. Cho dù chết còn có nhiều người như vậy hận hắn tận xương, muốn hắn chết lại một lần. Đây là tạo bao lớn nhiệt, Giang Nam Đại học thành trong phòng học, Tống Thư Hàng, vị này bí đao thánh quân tải, huyền thánh giảng pháp, thời điểm còn có thể nghe được chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi lời nói sao. Muội tử hình thái Bạch Hạc chân quân liếc mắt dịu dàng nói. Loại chuyện này ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta lại không có trải qua nhân tiền hiển thánh, mà lại chính ngươi tải, huyền thánh giảng pháp, thời điểm, không nghe thấy chư thiên vạn giới người tu luyện thanh âm sao? Hoàn toàn không có, Tống Thư Hàng nói, cái này cũng bình thường, dù sao ngươi chỉ là cái tên giả mạo. Góc chuyện audio.com, vị này thiên niên đệ ngũ thánh trên thực tế, mới là hàng thật giá thật. Thiên niên đệ nhất thánh, ngươi không có thu đến chư thiên vạn giới phản hồi, chỉ có một nguyên nhân. Thực lực của ngươi không đủ. Bạch Hạc chân quân ha ha cười nói, Tống Thư Hàng không phản bác được Bạch Hạc tiền bối giảng hào có đạo lý. Đợi chút nữa, vậy chúng ta bây giờ trao đổi thanh âm, sẽ bị vị này bí đao thánh quân chặn được đến sao? Một bên Thi La Lị hiếu kỳ nói, nếu như hắn có thể nghe được chúng ta giao lưu, vậy hắn có thể hay không từ chúng ta giao lưu âm thanh bên trong, biết Tống Sư Huynh ngay ở chỗ này xử. Đến lúc đó, đêm trăng tròn tiếp theo, hắn liền trực tiếp tìm tới nơi này đến. Tống Thư Hàng, hẳn là sẽ không khoa trương như vậy chứ, chư thiên vạn giới nhiều như vậy người tu luyện đối phương tải. Giảng pháp trạng thái, thời điểm có thể chặn được đến một bộ phận giao lưu liền rất khoa trương. Nếu như đem chư thiên vạn giới người tu luyện giao lưu tiếng đổi thành mưa đạn, cái kia chính là chân chính chen bể màn hình mưa đạn. Bí đao thánh quân đoán chừng có thể từ đó nhìn thấy một số tin tức trọng yếu. Nếu như còn có thể sàng chọn ra bọn hắn giao lưu âm thanh, cái kia đã vượt qua một vị huyền thánh có thể làm được trình độ. Trên lý luận tôi nói, hẳn là sẽ không, mà lại ta tại bên cạnh bày ra trận pháp, đối phương có thể chặn được chúng ta trao đổi khả năng rất thấp. Bạch Hạc chân quân nói, tại loại này thời điểm then chốt, Bạch Hạc chân quân ngoài ý muốn vô cùng dựa vào là ở Tô Thị A Thập Lục nhíu mày nói. Nhưng không bài trừ có người cố ý cung cấp Thư Hàng tọa độ khả năng. Nếu có người muốn cho Thư Hàng một ngạt lại bởi vì Thư Hàng nhân tiền hiển thánh phía sau khiếp sợ. Thiên niên đệ nhất thánh, uy danh, không dám ra tay ra hỏa, nói không chừng sẽ chủ động lợi dụng cơ hội này cho vị này bí đao thánh quân cung cấp Thư Hàng vị trí. Vọng thiên, Tống Thư Hàng sắc mặt phát khổ, hy vọng không sẽ xảy ra chuyện như thế đi, nhân. Trên thế giới này có cái để cho người ta nhức cả trứng. Murphy định luật trong đó có một đầu là ý tứ này. Nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy hắn thì càng có khả năng phát sinh. Mà lại, ngươi nếu là cẩn thận hồi tưởng định luật này, phát hiện hắn có đôi khi nhức cả trứng đáng sợ. Làm ngươi mang theo bạn du lịch lúc càng không muốn để cho người trông thấy, liền càng sẽ gặp phải người quen. Làm ngươi lo lắng cho mình đồng đội là học sinh tiểu học lúc. Rất có thể ngươi đồng đội thậm chí ngay cả học sinh tiểu học đều không phải là, hắn chỉ là một đầu uông. Khi Tống Thư Hàng lo lắng sẽ có hay không có người cố ý bán tin tức của hắn lúc tin tức của hắn đã bị bán đứng. Tại một cái nào đó phiến thần bí thần ngọn nguồn thế giới bên trong. Ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ quỳ tại mặt đất ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhím biển chiến sĩ nhóm một mặt nghiêm túc, rất nhiều nhím biển chiến sĩ nhóm chia mấy cái phương trận, mỗi một cái phương trận nhím biển chiến sĩ đều đang sử dụng một quốc gia ngôn ngữ đối đỉnh đầu bí đao thánh quân. Huyền thánh giảng pháp, hình ảnh cao giọng kêu gọi. Thánh quân, bá tống huyền thánh tại Giang Nam, hoa hạ Giang Nam địa khu. Thánh quân, bá tống huyền thánh tại Giang Nam, hoa hạ Giang Nam địa khu. Góc chuyện audio.com, nhím biển chiến sĩ nhóm nắm giữ loại ngôn ngữ phong phú đa dạng, có tiếng Trung, Anh ngữ, Ả Rập ngữ, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Dù sao, mỗi một cái thành niên nhím biển chiến sĩ, đều tiếp thụ qua 20 năm lâu giáo dục bắt buộc. Mỗi một cái nhím biển chiến sĩ, đều tinh thông tam quốc trở lên ngôn ngữ. Tại trên tế đàn, Hải Vương cái kia to lớn trong mắt từng vòng chuyển động. Kể từ đó, cũng không tin vị này tân tấn, huyền thánh, bí đao thánh quân, hội nghe không được nhím biển chiến sĩ nhóm thanh âm. Chỉ cần bí đao thánh quân đạt được, bá tống huyền thánh, tại hoa hạ giang nam địa khu tin tức liền có thể chờ mong thiên niên đệ ngũ thánh bí đao thánh quân versus thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh tràng diện. Bá tống huyền thánh, thực lực của ngươi đến cùng như thế nào, đêm trăng tròn tiếp theo, liền có thể thấy rõ ràng. Hải Vương thầm nghĩ trong lòng. Cái kia bạch ngân bao tay trên tay Tống Thư Hàng, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem bạch ngân bao tay đoạt lại. Hắn muốn tạo ra cơ hội, xâm nhập hiểu rõ Tống Thư Hàng thực lực lại tùy thời đoạt lại bản thân bạch ngân bao tay. Ngoại trừ nhím biển chiến sĩ nhóm đang cày bình phong bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong, còn thật nhiều khôi lỗi, tự ẩn núp chỗ chui ra. Những khôi lỗi này giống như nhím biển chiến sĩ, hướng về huyền thánh giảng pháp hình ảnh, bắt đầu soát bình phong. Soát tin tức cũng là liên quan tới bá tống huyền thánh tại giang nam địa khu. Tin tức PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.